Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, khởi đầu tốt đẹp. Ngày 17 tháng 6, thứ 6, lại một cái phòng bán vé tuần đến. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi chiếu lên tiến vào tuần thứ 3. Phòng bán vé tình thế tiến một bước chậm lại. Bắc Mỹ rạp chiếu phim tuần này chiếu lên hai bộ phim mới cũng có thể gọi là chu tính đã lâu. Theo thứ tự là Denary Entertainment dưới cờ New World Picture xuất phẩm phim kinh dị The Conjuring cùng Columbia Picture năm 1991 đắt khách phim hài City Slicker phần tiếp theo. City Slicker 2, The Legend of Curly Girl, làm trong kế hoạch chiêu hồn điện ảnh vũ trụ khúc dạo đầu chi tác. Simon vẫn luôn tại tự mình theo vào hạng mục này. The Conjuring chế tác thành bản chỉ có $15 triệu. Thành phim về sau, trải qua nhiều lần nội bộ thử ánh xác nhận truyền thông cùng người xem phản hồi. Phim tuyên phát dự tính tại Tây Mông đặc phê xuống đạt tới $30 triệu. Tương đương với chế tác thành bản gấp 3. Hollywood điện ảnh tuyên phát dự tính bình thường đều chỉ có chế tác dự tính một nửa. Làm không phải phần tiếp theo điện ảnh, duy nhất một lần mở ra tương đương với chế tác dự tính gấp 3 tuyên phát đầu nhập. Hollywood cũng chỉ có Denary Entertainment nắm giữ dạng này lực lượng cùng bá lực. Thực, chủ yếu cũng là bởi vì Simon hy vọng tận mau mở ra chiêu hồn điện ảnh vũ trụ thị trường cục diện. Chỉ cần có thể thuận lợi khai mở một cái hoàn toàn mới điện ảnh vũ trụ hệ liệt. Lần này đối một bộ phim kinh dị cao đến $45 triệu đầu nhập hoàn toàn đáng giá. Dựa vào sung túc tuyên phát dự tính, The Conjuring đỉnh lấy Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi cường thế phong mang. Vẫn tại này mấy tháng trước thắng được đầy đủ người xem chú ý lực. Chỉ là Internet trên bình đài, Ygritte môn hộ The Conjuring điện ảnh đoạn phim trailer phát ra lượng tại năm nay kỳ nghỉ hè. Một hệ liệt hạng cân nặng phim mới báo trước bên trong gần với Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi, đồng thời bị rất nhiều giải trí truyền thông đánh giá vì năm 1994 độ kinh sợ nhất phim kinh dị báo. Trước, tuy nhiên New World Picture đoàn đội cẩn thủ Simon nhắc nhở không có sớm tiên cáo chiêu hồn điện ảnh vũ trụ, dã tâm. Nhưng The Conjuring bằng vào linh dị điều tra viên Warren phu phụ chân thực kinh lịch cải biến. Mánh lới vẫn là tại Internet trên bình đài rộng khắp lưu truyền. Amazon Online khu mua sắm cố ý mấy bộ Warren phu phụ nhân sinh kinh lịch tương quan thư tịch một. Lần tiến vào dễ bán bảng danh sách, mượn trợ Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi chiếu lên sau người xem chờ mong bắt đầu xuất hiện chuyển di cơ hội. Đi qua gần nhất 2 tuần dày đặc xông vào tuyên truyền. Ngày 15 tháng 6. The Conjuring đồng dạng tại Hollywood Chinese Theater tổ chức long trọng buổi ra mắt. Ngày 16 tháng 6, phim dư luận giải cấm. Bắc Mỹ chủ lưu truyền thông cơ hồ cho ra nghiêng về một phía chính diện đánh giá. Hollywood báo cáo giả khen ngợi The Conjuring hoàn mỹ khai quật người xem nội tâm tầng sâu nhất hoảng sợ, so sánh The Ring ngu tâm lý khủng bố càng để cho người dùng mình. Variety đồng dạng cho ra cực cao đánh giá. Hollywood hoàn mỹ nhất phim kinh dị một trong. Không có cố lộng huyền hư. Không có tận lực bày ra. Người xem giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy trái tim. Giật mình đến cùng. Không chỉ có như thế. Rất nhiều truyền thông tại bình luận phim bài văn sau cùng đều cố ý nhắc đến The Conjuring trên poster một câu gần như mánh lới nhưng thực tế lại là hết sức chăm chú tuyên truyền khẩu hiệu. Bệnh tim người bệnh mời cẩn thận quan sát. Phần lớn người đều tồn tại phản nghịch tâm lý. Dù cho minh bạch câu này nhắc nhở là Denary Entertainment tuyên truyền thủ đoạn, vẫn là có rất nhiều người xem vô ý thức muốn nghiệm chứng một chút The Conjuring có phải là thật hay không, có thể đem chính mình hoảng sợ ra bệnh tim. Đi qua sơ bộ thống kê, The Conjuring buổi ra mắt sau truyền thông tổng hợp cho điểm cũng đạt tới vô cùng ưu tú 8.6 điểm. Điều này cũng làm cho càng nhiều người sinh ra vào sân tìm tòi hư thực suy nghĩ. Điện ảnh tiếp thị, xét đến cùng cũng là tìm kiếm nghĩ cách kích thích người xem phim dục vọng. New World Picture đoàn đội liên tiếp tuyên truyền thủ pháp, có thể xưng hoàn mỹ làm đến điểm này. Người xem tại phim đại quy mô chiếu lên trước đó, xem phim khuynh hướng liền đã bị điều động đến tối cao. Làm tuần này trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh, Columbia Picture lại là chăm chú bưng bít lấy City Slicker 2. The Legend of Curly Girl dư luận, thẳng đến thứ 6 mở họa cùng ngày. Ngày 17 tháng 6, The Conjuring tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim lấy 2.362 khối màn ảnh quy mô chính thức mở họa. City Slicker 2, The Legend of Curly Girl mở họa màn ảnh quy mô cũng đạt tới 2.243 khối. Sau đó, so sánh The Conjuring thu hoạch được nghiêng về một phía truyền thông khen ngợi. Billy Crystal, diễn viên chính bộ này 3 năm trước đây sáng tạo bản thổ 123 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Hài kịch điện ảnh phần tiếp theo, truyền thông dư luận lại là trực tiếp sụp đổ. Thứ 6 cùng ngày tổng hợp truyền thông cho điểm chỉ có đáng thương 1.8 điểm, cơ hồ không có mấy nhà truyền thông thay bộ phim này nói tốt. Bên trong Newsweek, người bình luận điện ảnh thậm chí ngôn ngữ chua ngoa địa chào phúng City Slicker 2, The Legend of Curly Girl là một bộ không có chút ý nghĩa nào, rách dưới phần tiếp theo. Ta rất hiếu kỳ chư vị điện ảnh chủ sáng là như thế nào tập trung tinh lực hoàn thành dạng này. Một phần hỏng bét công tác. Hollywood điện ảnh dư luận cùng phòng bán vé cho tới bây giờ đều không phải là tuyệt đối chính tương quan, bởi vì điện ảnh thị trường tại bất luận cái gì thời gian vẫn luôn có cố định xem phim nhu cầu. Nếu như cùng thời kỳ không có hắn cường thế phim, như là City Slicker 2, The Legend of Curly Girl dạng này có trước ăn ở khí cơ sở phần tiếp theo tác phẩm, dù cho dư luận rất kém cỏi, cũng có thể hấp dẫn rất nhiều người xem mua vé vào sân. Thế mà, lần này City Slicker 2, The Legend of Curly Girl, lại là trực tiếp đụng vào dư luận phi thường xuất sắc The Conjuring. Chớ đừng nói chi là chiếu lên tuần thứ 3 xem phim nhiệt độ vẫn như cũ cường thế Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi. Đối với người xem mà nói, vô luận là lựa chọn phim mới The Conjuring, vẫn là lại soạt một lần giá trị tuyệt đối hồi giá vé Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi, hiển nhiên đều muốn so quan sát một bộ truyền thông cho điểm chỉ có 1.8 điểm lớn phim tệ hại muốn có lời. Kết quả chính là chế tác dự tính cao đến 40 triệu đô la Mỹ tại cạnh tranh không kịch liệt tình huống dưới chí ít có nhìn thu hồi 30 đến 50 triệu phòng bán vé. City Slicker 2, The Legend of Curly Girl, bị The Conjuring cùng Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi trực tiếp nghiền một cái mà qua. Ngày 17 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi nhẹ nhõm thực hiện tam liên quan. Kinh lịch tuần trước phòng bán vé chém ngang lưng về sau, phim tuần này giảm mức độ thu nhỏ đến 27%, lại thu 47,51 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 200 triệu 40,23 triệu đô la Mỹ. Trở thành năm 1994 độ bộ thứ nhất bản thổ phòng bán vé phá 200 triệu đô la Mỹ điện ảnh. The Conjuring xếp hạng bảng danh sách người thứ hai. Dù cho có đoán trước, phim mở họa phòng bán vé thành tích còn là rõ ràng vượt qua rất nhiều người đoán trước. Tuần đầu 7 ngày, The Conjuring mở họa phòng bán vé đạt tới 42,39 triệu đô la Mỹ. Trở thành năm 1994 độ hết hạn trước mắt bộ thứ hai mở họa đầu tuần phòng bán vé vượt qua 40 triệu đô la Mỹ. Điện ảnh, trước đó, trừ hiện tượng cấp Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi, năm nay mở họa phòng bán vé thành tích tối cao cũng chỉ là Stargate SG trừ 136,61 triệu đô la Mỹ. Rất nhiều truyền thông tại phim phòng bán vé số liệu ra lò sau đều kinh hô The Conjuring sẽ thành lại một bộ giác quan thứ 6 hoặc là khu ma nhân The Exorcist. Simon cũng không có loại hy vọng xa vời này. Nói đúng ra, The Conjuring càng khuynh hướng là một bộ hoàn mỹ thương nghiệp điện ảnh thêm kinh điển tiếp thị vận hành điển hình, cũng không có đạt tới mấy năm trước giác quan thứ 6 cùng càng sớm khu ma nhân The Exorcist hiện tượng cấp xem phim xu thế. Ngay cả như vậy, chỉ là tuần đầu 42,39 triệu đô la Mỹ mở họa phòng bán vé, liền đã để Daenerys Entertainment thu hồi tổng cộng 45 triệu đô la Mỹ đầu tư rất lớn một bộ phận. Phim bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu không có chút nào lo lắng. Thậm chí có thể xông đến 150 triệu đến 200 triệu đô la Mỹ khu gian. Simon lúc trước tự mình nhúng tay phê chuẩn tương đương với chế tác thành bản gấp 3 tuyên phát dự. Tính, căn bản nhất chờ mong vẫn là chiêu hồn điện ảnh vũ trụ có thể có một cái tốt đẹp bắt đầu. Đến mức phòng bán vé, phá 100 triệu tốt nhất, không cách nào phá 100 triệu lời nói. Chỉ cần có thể đạt tới 60 triệu đến 80 triệu đô la Mỹ bán chạy trình độ. Hạng mục cũng coi như đạt tiêu chuẩn. Cái này một hệ liệt cũng có thể thuận lợi đẩy mạnh đi xuống. Hiện tại, chỉ là Bắc Mỹ bản thổ thì nắm giữ 150 triệu đến 200 triệu đô la Mỹ phòng bán vé tiềm lực. Phim toàn cầu bán chạy ở trong tầm tay. Daenerys Entertainment tại chiêu hồn điện ảnh vũ trụ phía trên trực tiếp thu hoạch một cái rất mở. Ra cửa đỏ, đầu tuần phòng bán vé ra lò về sau. Simon thì bày mưu đặt kế New World Picture tổng giám đốc Danny Morris có thể khởi động chiêu. Hồn điện ảnh vũ trụ khái niệm tuyên truyền. Vì cuối năm Halloween lịch trình hệ liệt bộ thứ nhất diễn sinh mảnh The Haunting in Connecticut. Tiến hành thêm nhiệt, City Slicker 2, The Legend of Curly Go xếp hạng bảng danh sách người thứ 3. Bất quá, so sánh The Conjuring phòng bán vé bán chạy, City Slicker 2, The Legend of Curly Go bắt đầu phòng bán vé cũng chỉ có thể dùng thảm đạm để hình dung. Tuần đầu 7 ngày, bộ này chế tác thành bản cao đến 40 triệu đô la Mỹ tuyên phát đầu nhập cũng đạt tới 20 triệu trình độ. Hài kịch điện ảnh phần tiếp theo, vẻn vẹn chỉ lấy hồi 9,25 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Vô địch miễn cưỡng đột phá 40 triệu đô la Mỹ. Lớn nhất rõ ràng một cái so sánh số liệu chính là City Slicker 2, The Legend of Curly Go tuần đầu 7 ngày phòng bán vé tổng cộng. Thậm chí còn không bằng The Conjuring mở họa ngày đầu. Bộ này chiêu hồn điện ảnh vũ trụ khúc dạo đầu chi tác chỉ là ngày 17 tháng 6 chiếu lên cùng ngày. Thì thu hoạch 9,73 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Sony tự mình tiếp nhận Columbia Pictures vận danh sau bắt đầu cải biến Peter Gilbert thời kỳ vung. Tay quá chán tiêu xài phong cách. Bộ này City Slicker 2. The Legend of Curly Go tại đã được duyệt cùng tiên phát lên cũng có thể gọi là cẩn thận. Chỉ là cuối cùng không thể đào thoát lần nữa thất bại vận mệnh. Speed tương đối căng cứng lên xếp hạng bảng danh sách hạng tư vị trí. Chiếu lên thứ 5 tuần. Phim phòng bán vé giảm mức độ đạt tới 24%. Lại thu 8,31 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 88,49 triệu đô la Mỹ. Renaissance Man xếp hạng hạng 5. Disney bộ này nỗ lực phục chế Good Morning. Việt Nam thành công hài kịch điện ảnh. Lần tuần phòng bán vé giảm mức độ vì 26%. Nhưng bởi vì bắt đầu quá thấp, đơn tuần phòng bán vé chỉ có 6,11 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên 2 tuần, phim tính gộp lại phòng bán vé vì 14,31 triệu đô la Mỹ. Vô địch cũng trượt xuống đến 3.412 đô la Mỹ vị trí thấp. Tiếp xuống tới một tuần liền đem trên diện rộng giảm bớt chiếu phim màn ảnh số. Bảng danh sách top 5 bên ngoài. Đáng nhắc tới là Daenerys Entertainment ngày 13 tháng 5 chiếu lên Stargate SG-1. Phim tuần này thuận lợi vượt qua 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ cánh cửa. Lấy 4,13 triệu đô la Mỹ một tuần vào sổ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100.690.000 đô la Mỹ. Một phương diện khác, Daenerys Entertainment lễ phục sinh lịch trình đẩy ra thấp kém phim hài Aventura tuần này. Chính thức phía dưới lúc, phim tính gộp lại tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim chiếu lên 11 tuần thời gian. Bản thổ tổng phòng bán vé 97,63 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách phá 100 triệu chỉ có 2,37 triệu đô la Mỹ chênh lệch. Bất quá, vô luận là tự mình can thiệp bộ phim này phía dưới lúc Simon. Vẫn là Daenerys Entertainment hắn tầng quản lý. đối với Ace Ventura không thể thực hiện phá trăm triệu cũng không tính là tiếc nuối. Thậm chí là cố ý gây nên, mà lại không chỉ là vì áp chế Jim Carrey tình thế. Chủ yếu là bởi vì cho tới bây giờ, năm 1994 hơn nửa năm, dù là không tính phát hành nhãn mác quan tại Warner Bros. Trên đầu Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi, Bắc Mỹ thị trường ba bộ bản thổ phòng bán vé phá trăm triệu điện ảnh. Lễ tình nhân lịch trình For Wedding and a Funeral. Kỳ nghỉ hè bắt đầu Stargate SG trừ một cùng DC siêu cấp boom tấn Batman. Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi. Bên trong hai bộ đều hoàn toàn thuộc về Daenerys Entertainment. Đến mức chói mắt nhất Batman. Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi. Người nào cũng sẽ không xem nhẹ phim rạp chiếu phim quá trình bên trong theo sát Warner. Phim đầu về sau bất tử điểu dục hỏa trọng sinh logo. Nếu như Ace Ventura cũng thực hiện phòng bán vé phá trăm triệu. Vậy liền cơ hồ tương đương Daenerys Entertainment năm nay đã xuất phẩm 4 bộ bản thổ phòng bán vé. Phá trăm triệu mảng lớn. Nếu như chỉ là như vậy còn không có gì. Quan trọng ngay tại ở Hollywood hắn xưởng sản xuất. Tính đến trước mắt một bộ phòng bán vé phá trăm triệu boom tấn đều không có. Theo kỳ nghỉ hè bắt đầu đến bây giờ, Warner Bros. Tay chơi siêu hạng, Disney Renaissance Man cùng với Columbia Pictures City Slicker 2, The Legend of Curly Go các loại mấy bộ phim, đều có trùng kích trăm triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ dã tâm. Chỉ tiếc, hoặc là sinh không gặp thời, hoặc là quá bất tranh khí. Simon luôn không khả năng vì để chính mình lộ ra chẳng phải chướng mắt đi cho người khác mua vé. Phòng A, bởi vậy chỉ có thể từ trên người chính mình ra tay. Trực tiếp triệt hạ Ace Ventura, đem phim bản thổ phòng bán vé dừng bước tại trăm triệu nguyên cánh cửa trong vòng. Hai bộ nửa phá trăm triệu phim, so sánh ba bộ nửa phá trăm triệu điện ảnh, tổng sẽ có vẻ chẳng phải chướng mắt một chút. Bất quá, loại này tiểu động tác cũng chỉ có thể để Daenerys Entertainment điệu thấp nhất thời. Lấy The Conjuring phòng bán vé tình thế, bản thổ phòng bán vé cấp tốc phá trăm triệu không có bất kỳ cái gì lo lắng. Không chỉ có như thế, tiếp đó, ngày mùng 1 tháng 7 còn có một bộ tiềm ẩn siêu cấp boom tấn sắp chiếu lên. Forrest Gump, mà Forrest Gump về sau, còn có nửa bộ lời nói dối chân thật. Đây là Daenerys Entertainment cùng Fox cộng đồng hợp tác một bộ điện ảnh. Bấm ngón tay tính toán. Đây cũng là hai bộ nửa. Về phần hắn công ty điện ảnh, Simon tại The Conjuring phòng bán vé ra lò sau cố ý trải vuốt một chút kỳ nghỉ hè mảnh đơn. Trừ Daenerys Entertainment tương quan mấy cái bộ phim. Tiếp xuống tới trọng yếu hơn phim còn có ngày 24 tháng 6 Paramount xuất phẩm Beverly Thám Tử 3. Ngày mùng 1 tháng 7 Columbia xuất phẩm Jack Nicholson diễn viên chính sói người sinh tử yêu. Ngày mùng 8 tháng 7 Warner xuất phẩm cố ý mượn đi Julia Roberts quay chụp phim tình cảm ta. Thích phiền phức cùng với ngày 22 tháng 7 Paramount xuất phẩm Harrison Ford diễn viên chính. Client Present Danger, vân vân. Cái này bên trong, Simon trong trí nhớ chỉ có Client Present Danger thực hiện phòng bán vé phá trăm triệu. Thế mà, lần này sẽ tại ngày 22 tháng 7 cùng Client Present Danger trực tiếp đụng nhau lại là hai đại ảnh. Đế Robert De Niro cùng Al Pacino diễn viên chính hit. Đây cũng là một bộ Daenerys Entertainment xuất phẩm phim. Đã từng hit bị thả tại bầu không khí không hợp thời cuối năm Giáng sinh lúc. Mặc dù không có thực hiện phòng bán vé phá trăm triệu. Nhưng cũng tính toán bán chạy. Lần này làm Hollywood trong lịch sử kinh điển nhất phim băng đảng một trong. Hit tuyển tại kỳ nghỉ hè chiếu lên. Tuy nhiên mở họa ngày tháng so sánh dựa vào sau. Nhưng cạnh tranh không còn kịch liệt kỳ nghỉ hè khâu cuối cùng nhưng cũng đúng lúc thích hợp bộ này. Phim trường tiếp cận 3 giờ điện ảnh dựa vào dư luận chậm chạp thu hoạch phòng bán vé. Kinh lịch liên tiếp mảng lớn tẩy lễ. Rất nhiều người xem đều vui tại tiến vào rạp chiếu phim tỉ mỉ phẩm vị hai đại lâu năm ảnh đế đỉnh. Phong quyết đấu. Sau đó, Client Present Danger vs. Heat. Lưỡng cường đụng nhau. Dù cho có phim trường thế yếu hít không cách nào uy hiếp được Client Present Danger. Đè ép đối phương phòng bán vé không gian lại là tất nhiên. Bình tĩnh mà xem xét. Simon rất hy vọng Client Present Danger có thể thực hiện bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu. Hắn vì thế thậm chí không ngại hơi chút áp chế một chút hít tiên phát tình thế. Cứ như vậy, kỳ nghỉ hè mặt ngoài từ hắn công ty điện ảnh phát hành phá 100 triệu phim thì có 4 bộ. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ Quật Khởi, Speed, Lời Nói Dối Chân Thật cùng Client Present Danger. Cái này đúng lúc cùng Daenerys Entertainment 4 bộ 100 triệu nguyên câu lạc bộ phim For Wedding and a Funeral, Stargate SG-1, The Conjuring cùng Forrest Gump ngang hàng. Mọi người tại chỗ trên mặt đều sẽ đẹp mắt một số. Chỉ là, nếu như Client Present Danger như là tay chơi siêu hạng như thế không đủ không chịu thua. Kém, Simon cũng không thể tránh được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.